Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1590, Vĩnh Hằng Thể Phân Chia. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Gặp qua lão tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên làm ra dáng vẻ cung kính. Hắn hiện tại dù sao cũng là cổ tinh tộc thân phận. Bởi vì đối cái này vị thần bí tồn tại tự nhiên cung kính một chút. Nếu không làm sao làm đến chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, rất không tệ. Thần bí ý thức mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ lão tổ tán dương. Diệp Thiên nói. Lúc này, thần bí ý thức bắt đầu giới thiệu tự mình. Ta tên là Tinh. Cái khác vô thượng giả gọi ta là Tinh Tổ. Ta chính là nguyên hải mới bắt đầu cổ xưa nhất sinh mệnh. Đồng thời thể chất vô cùng cường đại. Mặc dù là cửu trọng vô thượng giả cảnh giới. Nhưng một thân chiến lực nhưng vượt xa cái khác cửu trọng vô thượng giả cảnh giới. Trừ phi là nửa bước vượt qua vô thượng giả cái chủng loại kia cấp bậc. Mới có tư cách cùng ta đọ sức một hai. Đáng tiếc gặp một vị đại địch. Vị kia đại địch không chỉ là nửa bước vượt qua vô thượng giả. Càng là tại một bước kia trên đi thật lâu. Ở vào chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua vô thượng giả cảnh giới. Bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Trên thực tế vị kia đại địch cũng không giết chết ta. Bởi vì ta thân thể quá cường đại. Năng lực khôi phục quá cường đại. Cơ hồ bất tử bất diệt. Thế là hắn phong ấn ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghe. Nội tâm cũng rất chấn kinh. Tên này gọi Tinh Tổ cổ lão tồn tại vậy mà như thế cường đại. Mà lại bảo mệnh năng lực mạnh như thế. Không nói đến thực lực vấn đề. Chỉ là bảo mệnh năng lực liền so hư không nguyên tổ lợi hại không biết rõ bao nhiêu. Dù sao hư không nguyên tổ vẫn lạc mà chết. Mà Tinh vẫn còn sống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chân chính bàn về sức chiến đấu. Tinh tổ hẳn là cùng hư không nguyên tổ không sai biệt lắm. Vô thượng giả chia làm cửu trọng. Cửu trọng tối cao. Mà căn cứ hắn hiểu. Hư không nguyên tổ bước ra cửu trọng vô thượng giả. Nửa bước vượt qua vô thượng giả cảnh giới. Cho nên thực lực rất cường đại. Nhưng Tinh tổ thân thể quá cường đại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, song phương chiến lực cũng không lẫn nhau trên dưới. Tinh tổ nói rất nhiều. Nhưng đều là nói mình như thế nào cường đại. Cùng đối với địch nhân phẫn hận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tổ, ta nên như thế nào mới có thể cứu ra ngươi? Diệp Thiên nói ra câu nói này. Nếu như hắn không có nói, ngược lại sẽ không bị Tinh tổ coi trọng. Thậm chí lại nhận Tinh tổ hoài nghi. Tinh tổ gặp Diệp Thiên như thế khát vọng cứu ra tự mình. Lập tức hết sức vui mừng. Nhân tiện nói, muốn cứu ra ta. Yêu cầu thấp nhất có thất trọng vô thượng giả cảnh giới. Vô thượng giả mỗi một trọng cảnh giới tăng lên đều vô cùng khó khăn. Cổ tinh tộc thập đại vô thượng giả cũng mới tam trọng vô thượng giả. Bọn hắn cuối cùng tiềm lực nhiều lắm là chính là tứ trọng vô thượng giả. Cho nên cứu không được ta. Nhưng ngươi không đồng dạng. Ngươi có được vĩnh hằng tổ phú cấp bậc cổ tinh thể. Tương lai có hy vọng đạt tới thất trọng vô thượng giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi, lão tổ, một môn thiên phú liền có thể quyết định tương lai sao? Đương nhiên quyết định không được. Tinh tổ cười nói, có thể cổ tinh thể cũng không đơn giản. Lúc đầu ta cũng không có cổ tinh thể. Nhưng nguyên hải mới bắt đầu tốt đồ vật rất nhiều. Ta được đến một cái bảo vật từ đó sáng lập ra cổ tinh thể. lại cuối cùng đã sáng tạo ra cổ tinh nguyên thân thể. Nguyên hải bên trong các loại nguyên thân thể rất nhiều. Mỗi một cái phe phái nguyên thân thể đều là không đồng dạng. Nhưng là, nguyên thân thể đại khái chia làm phổ thông nguyên thân thể, đỉnh tiêm nguyên thân thể, thần chi nguyên thân thể, vĩnh hằng thể, mà cổ tinh nguyên thân thể lại có thể đứng hàng vĩnh hằng thể, mà lại là thượng vị vĩnh hằng thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ngược lại là nghe được. Phổ thông nguyên thân thể liền như là thiên phong hải đồng dạng vô địch kiếp khu pháp môn cô đọng thành vô địch kiếp khu. Đỉnh tiêm nguyên thân thể thì tương đương với vạn nguyên quy khư. Mà thần chi nguyên thân thể thì tương đương với phổ thông hư không chi tử thành tựu hư không nguyên khu. Mà hoàn mỹ hư không nguyên khu thậm chí Diệp Thiên vô tận nguyên thân thể đều thuộc về vĩnh hằng thể. Hư không nguyên tổ hư không nguyên khu hẳn là hạ vị vĩnh hằng thể. Mà Diệp Thiên vô tận nguyên thân thể hẳn là thuộc về trung vị vĩnh hằng thể. Mà cổ tinh nguyên thân thể lại là thượng vị vĩnh hằng thể. Nếu là thượng vị vĩnh hằng thể cổ tinh nguyên thể tăng lên tới vĩnh hằng kiếp khu trình độ. Đáng chết cỡ nào cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tổ, có thể đồng thời tu luyện hai loại này vĩnh hằng thể sao? Diệp Thiên Tuân hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không muốn từ bỏ tự mình sáng tạo ra vô tận nguyên thân thể. Huống hồ vô tận nguyên thân thể mới là thích hợp nhất chính mình vĩnh hằng thể. Nếu là từ bỏ, không khỏi thật là đáng tiếc. Cho nên, nếu là có thể đồng thời tu luyện hai loại này vĩnh hằng thể, vậy cũng không cần lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, tinh tổ cấp gia trả lời khẳng định, muốn tu luyện hai loại này vĩnh hằng thể tự nhiên là có thể. Nhưng độ khó khăn rất lớn. Đầu tiên nhất định phải chia ra một bộ phân thân. Nhường phân thân tu luyện một loại khác vĩnh hằng thể. Một khi phân thân đã luyện thành một loại khác vĩnh hằng thể, liền có thể nếm thử nhường phân thân cùng bản thể dung hợp một thể. Có thể phân thân bản thân tự lại nhận bản thể ảnh hưởng. Muốn luyện thành một loại khác vĩnh hằng thể bản thân tự rất khó khăn. Mà hơn khó khăn là dung hợp vấn đề. Hai loại này vĩnh hằng thể muốn dung hợp. Một khi thất bại, vô luận là bản thể hay là phân thân đều sẽ nhận tổn thương. Là thương tới căn cơ cái chủng loại kia. Nguyên hải bên trong, ngược lại là có bảo vật có thể trợ giúp hai loại này vĩnh hằng thể dung hợp. Tỷ như hư vô thánh tinh. Loại bảo vật này sẽ có thể giúp trợ hai loại này vĩnh hằng thể dung hợp. Có thể gia tăng một nửa tỷ lệ thành công. Nhưng ngay cả ta cũng không có lấy tới bảo vật như vậy. Hư vô thánh tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng không cảm thấy mình có thể lấy tới bảo vật như vậy. Cũng không đại biểu hắn không có biện pháp thành công. Hắn có thể nhường cỗ này phục chế thân thể tu luyện cổ tinh nguyên thân thể. Mà lại hắn còn có một bộ vô địch thủy tổ phân thân. Tăng thêm bản thể, hết thảy có ba bộ thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để bảo đảm bản thể căn cơ không bị hao tổn, hoàn toàn có thể nhường vô địch thủy tổ phân thân cùng phục chế thân thể lần lượt tiến hành dung hợp. Cho dù thất bại, trả ra đại giới cũng không phải rất lớn. Nếu như triệt để nắm giữ dung hợp khiếu môn, xác suất thành công đạt tới gần như 100% thời điểm. Hắn có thể nhường phục chế thân thể cùng bản thể dung hợp. Từ đó nhường bản thể có được hai loại này vĩnh hằng thể dung hợp về sau hoàn toàn mới cường đại vĩnh hằng thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy, hắn vĩnh hằng thể sợ là sẽ phải siêu việt đồng dạng thượng vị vĩnh hằng thể. Đạt tới đứng đầu nhất vĩnh hằng thể trình độ. Hắn không cùng tinh tổ lộ ra bí mật này. Thậm chí không còn hỏi thăm liên quan tới vĩnh hằng thể dung hợp thời điểm. Nếu không nói nhiều rồi dễ dàng gây nên hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Tinh Tổ bắt đầu chỉ đạo Diệp Thiên tu luyện, đồng thời truyền cho Diệp Thiên chân chính cổ tinh nguyên thân thể pháp môn. Chân chính cổ tinh nguyên thân thể pháp môn nhất định phải có vĩnh hằng tổ phú cấp bậc cổ tinh thể thiên phú, mới có thể ngưng tụ ra chân chính cổ tinh thể nguyên thân thể. Mà cái khác cổ tinh tộc cường giả ngưng tụ chỉ là không trọn vẹn suy yếu bản cổ tinh kiếp khu, nhưng cũng siêu việt ngoại giới đỉnh tiêm kiếp khu pháp môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Tổ căn bản không biết rõ Diệp Thiên chính là ngoại giới người, mà là Diệp Thiên xem như tự mình thoát khốn hy vọng. Toàn tâm toàn ý trợ giúp Diệp Thiên. Cổ tinh nguyên thân thể pháp môn lần lượt giảng giải chỉ đạo. Thậm chí nhường cổ tinh tộc treo lên đánh đại lượng tài nguyên trợ giúp Diệp Thiên thành lớn lên. Bất chi bất giác, mười mấy cái đại kiếp kỳ thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cổ tinh tộc phục chế thân thể tại Tinh Tổ cùng cổ tinh tộc trợ giúp dưới, đã đạt đến một cấp vô địch giả cảnh giới. Cổ tinh nguyên thân thể cũng hoàn thành hai lần trưởng thành. Đồng thời có cổ tinh tộc cung cấp vĩnh hằng tài nguyên. Cổ tinh nguyên thân thể cũng hoàn thành tấn thăng, trở thành cổ tinh vĩnh hằng kiếp khu. Lại thêm Diệp Thiên cũng sáng tạo được phù hợp cổ tinh tộc vô thượng kỹ. Cho nên giờ phút này hắn bất cứ lúc nào đều có thể hấp thu cổ tinh thạch bản nguyên. Lại lợi dụng cổ tinh thạch bản nguyên hấp thu cái khác vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên. Từ đó xung kích đến vô thượng giả cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, cổ tinh thạch bản nguyên như là hư không nguyên bia. Đồng thời có thể làm cho Diệp Thiên hấp thu cái khác vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên. Đây cũng là cổ tinh thạch chỗ cường đại. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chuẩn bị xung kích vô thượng giả cảnh giới. Một khi cỗ này phục chế thân thể đạt đến vô thượng giả cảnh giới, hắn chọn hắc ám cấm vực phân thân chôn vùi rơi. Cổ tinh tộc phục chế thân thể chuyển hóa làm phân thân, một mực tọa trấn tinh thần cổ vực, thậm chí đến triệt để chiếm cứ tinh thần cổ vực. Về phần Tinh Tổ, hắn cũng sẽ không thật đi trợ giúp hắn thoát khốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cổ tinh tộc tài nguyên cung cấp, hắn sau này không thiếu vĩnh hằng tài nguyên, mà lại có đầy đủ tài nguyên lần lượt tiến hành hai loại này vĩnh hằng thể dung hợp. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.